chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2806, chương 2807, đã từng trí nhớ. Trong thạch quan sắc ướp chậm rãi thẳng đứng lên, trên đầu vải còn chưa cởi ra hết, xem ra 10 phần quỷ dị. Bất quá, nàng dáng người lại là vô cùng nóng bỏng. Cái này cùng Vương Đại Đông trong mộng nhìn đến giống như đúc. Tuy nhiên hắn đã từng các loại tư thế dày vò qua cỗ thân thể này, nhưng lại một chút cũng không dám khinh thường. Vương Đại Đông cùng Lý Mai chủ động đứng ở đội khảo cổ viên mọi người trước người. Chuyện này Pharaoh cường đại Vương Đại Đông là gặp qua, dù sao khẳng định so tử thần Anubis lợi hại hơn. Không phải vậy, Anubis làm sao lại cam tâm làm nàng ma sủng? Mà lại, nếu quả thật giống điện ảnh bên trong diễn như thế, giả Pharaoh bị trùng cắn chi hình, như vậy hắn được thả ra, pháp lực hội càng thêm cường đại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đại Đông rõ ràng mơ tới là thật Pharaoh bị giả Pharaoh phong ấn tại thạch quan bên trong. Làm sao lại biến thành giả Pharaoh bị trùng cắn chi hình? Chẳng lẽ cái kia đoạn mộng cảnh cũng là giả Pharaoh tận lực chế tạo ra, sau đó để cho hắn đem phóng xuất? Nhất định là như vậy không sai. Vốn cho rằng có thể còn thật Pharaoh một cái chân tướng, lại không nghĩ rằng vậy mà thả ra đáng sợ như thế ác ma. Vương Đại Đông tuy nhiên đã đem vạn kiếm quy nhất tu luyện tới có thể khống chế thiên kiếm tầng thứ, có thể cũng không có lòng tin có thể chiến thắng giả Pharaoh. Dù sao, ai cũng không biết giả Pharaoh cầm giữ có gì có thể sợ thủ đoạn. Cũng tỉ như trước đó Anubis không có thực thể, Vương Đại Đông phi kiếm liền xem như lại sắc bén cũng không làm gì được hắn. Vạn nhất chuyện này Pharaoh cũng không có thực thể, vậy liền phiền phức. Giả Pharaoh rốt cục mở to mắt, nàng ánh mắt giống như hai cái hắc động, giống như là muốn đem người linh hồn nuốt vào đi đồng dạng. Nàng ánh mắt tiến không sai rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Ta dũng sĩ, người rốt cục tới cứu ta. Giả Pharaoh lộ ra một vệt mỉm cười. Vương Đại Đông nhướng mày, cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì giả Pharaoh sẽ nói hắn là nàng dũng sĩ? Gặp Vương Đại Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giả Pharaoh vừa cười vừa nói, quên ngươi đã không nhớ rõ ta. Bất quá, đã ngươi đã đi tới nơi này, chắc hẳn đã thu hoạch được bộ phận trí nhớ. Ngươi có ý tứ gì? Vương Đại Đông càng phát ra mê hoặc, ngươi cho rằng, ngươi chỗ kinh lịch đều là ảo giác? Không, đây không phải là ảo giác, đó là ngươi đã từng trí nhớ. Giả Pharaoh nói, đã từng trí nhớ, chẳng lẽ nói, Vương Đại Đông chỗ mơ tới tràng cảnh, đều là chính hắn trí nhớ, mà hắn cũng thật là giả Pharaoh người yêu? Trách không được, toàn bộ đội khảo cổ, cũng chỉ có một mình hắn nằm mơ. Nếu như là như thế tới nói, cái kia mẹ nó thì xấu hổ. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Mặc dù hắn nhìn quen các loại sự kiện linh dị, nhưng cũng bị giả Pharaoh lời nói cho chấn kinh tột đỉnh. Nếu như giả Pharaoh nói là thật, như vậy trên thế giới này thật có kiếp trước kiếp này. Rất hiển nhiên, Vương Đại Đông không có khả năng có mấy ngàn tuổi lớn như vậy. Cái gọi là đã từng trí nhớ, có lẽ chỉ là hắn trí nhớ kiếp trước. Đương nhiên, cũng có thể là Vương Đại Đông lý giải sai. Nhưng bây giờ, hắn có thể làm ra lý giải chính là như vậy, bởi vì cái này quá mức không thể tưởng tượng. Không cần lo lắng, ta dũng sĩ, ta sẽ giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Giả Pharaoh hướng về Vương Đại Đông đi tới. Lúc này đội khảo cổ viên môn tựa hồ hiểu được Vương Đại Đông cùng chuyện này Pharaoh là một đám. Trách không được Vương Đại Đông nhất định muốn lưu lại, mở ra thạch quan, vì cũng là đem cái này nữ ác ma cho phóng xuất ra. Nguyên lai ngươi là cùng ác ma một đám. Trương Dương Tần Cây cũng là ngươi hại chết. Đội khảo cổ viên sắc mặt bi thương nhìn qua Vương Đại Đông. Ồn ào, nữ pharaoh nhướng mày, trực tiếp hư không đối với người nói chuyện thì nắm tới. Người kia trực tiếp liền bị nữ pharaoh cho bắt đến trước mặt. Mọi người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Vừa mới phục sinh, chính cần chút sinh khí. Giả pharaoh đối với người kia bỗng nhiên khẽ hấp. Sau đó người kia tựa như là bị đâm thủng khí cầu một dạng khô quắt đi xuống. Sau cùng, hóa thành một chùm cát vàng. Tình cảnh này, nhất thời làm cho tất cả mọi người toàn thân lông tơ dựng ngược. Đây cũng quá đáng sợ a. Đưa tay ở giữa, liền đem một cái thi đội viên hóa thành cát vàng. Còn có ai muốn khinh nhờn ta dũng sĩ? Giả pharaoh ánh mắt liếc nhìn mọi người. Lúc này, còn có ai dám mở miệng? Mở miệng cũng là cái chữ chết. Ngươi cái này ma quỷ. Thế mà, lúc này, vậy mà thực sự có người mở miệng. Là Trương Tuyết, lớn mật. Nữ pharaoh làm bộ lại muốn cách không một chảo. Vương Đại Đông lại ngăn tại Trương Tuyết trước người. Hắn đã nghĩ rõ ràng. Dù là hắn kiếp trước thật hay giả pharaoh người yêu. Thế nhưng là tại trong trí nhớ, chuyện này pharaoh vô cùng tàn bạo, giết người thành tính, vì tu luyện tà thuật, càng là đồ thán vô số sinh linh, hắn quả quyết sẽ không cùng loại này ma quỷ đồng bọn. Mà lại, hắn thậm chí không có ý định đem thả ra kim tự tháp. Bởi vì lấy giả pharaoh tính cách, một khi rời đi kim tự tháp, nhất định máu chảy thành sông. Trương Tuyết cũng không ngờ tới Vương Đại Đông lại còn hội bảo hộ hắn. Ta dũng sĩ, ngươi đây là muốn làm gì? Giả pharaoh thấy thế, lập tức ánh mắt trầm xuống. Vương Đại Đông lắc đầu, nói, ta không biết ngươi, cũng không phải ngươi dũng sĩ. Ta biết ngươi bây giờ không nhớ rõ ta, bất quá không quan hệ. Các loại ta giúp ngươi tìm về trí nhớ, ngươi liền có thể nhớ lại ta. Hiện tại ta đã nắm giữ bất tử chi thân, mà lại cầm giữ có vô tận pháp lực. Cái thế giới này, đều muốn là chúng ta. Giả pharaoh một mặt mong đợi nói ra. Không có ý tứ, ta với cái thế giới này không hứng thú. Mà lại, ta cũng không muốn trước kia chỉ nhớ. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Ô, ta dũng sĩ, người ý là muốn phản bội ta. Giả pharaoh sắc mặt biến đến âm ế. Tuy nhiên Vương Đại Đông là nàng nam nhân, nhưng là chỉ cần Vương Đại Đông dám phản bội nàng, nàng như cũ không biết thủ hạ lưu tình. Ngươi có thể hiểu như vậy. Vương Đại Đông tiếp tục nói. Rất tốt, dũng sĩ, ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá đắt. Giả pharaoh âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó ánh mắt tại trên thân mọi người liếc nhìn liếc một chút. Sau một khắc, thân thể nàng đột nhiên hóa thành một đạo cát vàng phong bào. Sau đó hướng về mọi người bao trùm tới. Băng quan, Lý Mai lập tức chế tạo một cái băng quan, đem cát vàng bao phủ. Cát vàng lập tức chính là vỏ mền lên. Sau đó, giả pharaoh thân thể hiển hiện ra. Vương Đại Đông thấy thế đại hỉ. Cũng không phải bởi vì Lý Mai có thể vây được giả pharaoh, mà là bởi vì giả pharaoh cùng Anubis không giống nhau, là có thực thể, đã có thực thể, liền có thể nhất chiến. Giả pharaoh bộ mặt tức giận, quát lạnh nói, ngươi cho rằng, chỉ bằng cái này có thể đỡ nổi ta. Trong miệng nàng lặng yên đọc chú ngữ, nàng hai tay, vậy mà biến thành hai đem hỏa diễm chi kiếm. Kèn kẹt, giả pharaoh huy động cánh tay, vậy mà trực tiếp đem băng lao cho chém ra. Bất quá, lúc này Vương Đại Đông công kích đến, hơn ngàn toái phiến, tất cả đều hướng về giả pharaoh bao phủ mà đi. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, giả pharaoh thân thể, lần nữa hóa thành một đạo cát vàng phong bão. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.